Hoàn, thế lớn trong thiên hạ cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan tiên xia ra si, phen diêu bi he, he diêu bi phen. Câu tục ngữ này là câu mở đầu một trong bốn đại tác phẩm chứ danh của Trung Quốc thời cổ đại Tam Quốc diễn nghĩa. La Quán Trung, Nguyên Văn, Hua Xua Tiên Xia Gia Si, Phen Diêu Bi He, He Diêu Bi Phen Châu Mo Chi Cua Phen Trân, Binh Du Yêu Chin Di Chin Mie Chư Hâu Chu, Han Phen Trân, Yêu Binh Du Yêu Han Han Chao Di Gao Du Chan Bài Si E Chi Y, Y Tông Tiên Xia, Hâu Lai Quang U Trông Sinh, Choan Chư Xiên Di. Xui Phen Wei San, Hán Việt Thoại Thuyết Thiên Hạ Đại Thế, Phân Cửu Tất Hợp, Hợp Cửu Tất Phân. Chu Mạt Thất Quốc Phân Tranh, Tịnh Nhập Vu Tần, Cập Tần Diệt Chi Hậu, Sở, Hán Phân Tranh, Hữu Tịnh Nhập Vu Hán. Góc truyện audio.com. Hán triều tự Cao Tổ Trảm Bạch Xà Nhi khởi nghĩa, nhất thống thiên hạ, hậu lại Quang Vũ Trung Hưng, truyền chí hiến đế toại phân vi Tam Quốc. Dịch thế lớn trong thiên hạ cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan, như cuối đời nhà Chu, bảy nước tranh giành sâu xé nhau rồi sau lại hợp về nhà Tần. Đến khi nhà Tần mất thì Hán Sở tranh hùng rồi sau thiên hạ lại hợp về tay nhà Hán. Nhà Hán, từ lúc vua Cao Tổ Bái Công, chém rắn trắng khởi nghĩa thống nhất được thiên hạ, sau vua Quang Vũ lên ngôi, rồi truyền mãi đến vua Hiến Đế lúc bấy giờ lại chia ra thành ba nước. Trích bản dịch của Phan Kế Bính, Khách Chương.